Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Caesar bí mật. Là như vậy, ta vốn là đội Rocket một tên scientist, chuyên môn dưới đất làm rất nhiều nghiên cứu. Lớn nhất nghiên cứu phương hướng liền là truyền thuyết cấp bậc thần thú. Theo Caesar êm tai nói, cô mây sắc mặt biến 10 phần đặc sắc. Nguyên lai. Caesar nghiên cứu sớm lại bắt đầu. Lúc mới bắt đầu nhất là theo chân một cái Cinerba đảo đương nhiệm Jim Leader Blaine làm nghiên cứu. Mà nghiên cứu đối tượng liền là Mew. Chỉ bất quá Mew rất mạnh. Với lại hành tung phiêu hốt. Hoàn toàn không bắt không được. Đừng nói bắt, liền ngay cả đụng đều không đụng tới. Cũng sẽ không cần nói đến lấy gen. Bất quá còn tốt, từ viễn cổ thời điểm bắt đầu. Mew hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện người trước mặt. Có thật nhiều di tích cũng cùng Mew có quan hệ. Cho nên, cứ việc không có bắt được Mew, nhưng mà đã trải qua thiên tân vạn khổ bọn hắn vẫn tìm được một tia Mew gen. Mượn nhờ cái này gen, bọn hắn tốn hao rất nhiều năm, rốt cục chế tạo ra một cái cường đại người tạo Pokemon. Blaine đem hắn mệnh danh vì Mewtwo. Cái tên này ký thác Blaine toàn bộ tâm huyết. Mang ý nghĩa siêu việt Mew tồn tại. Chỉ bất quá, về sau bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, cái này Mewtwo năng lượng trong cơ thể khổng lồ, nhưng là không thức tỉnh. Một cái không có thức tỉnh Pokemon liền xem như tại cường đại cũng không hề dùng a. Lên bọn hắn vắt hết dịch não cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Không có không lâu nữa, lại là một cái sấm sét giữa trời quang truyền đến. Lên vậy mà làm phản rồi. Trốn ra đội Rocket, thảnh thơi tự tại làm Cinerba đảo Jim Leader. Đối với cái này, Caesar cũng là 10 phần hâm mộ. Tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương, cả ngày không phải nghiên cứu liền là nghiên cứu. Thật không có mấy người chịu được. Với lại thường xuyên có chút nguy hiểm không hiểu xuất hiện. Cho nên, có Blaine cái này ví dụ sống sờ sờ. Caesar viên kia khô nóng nội tâm cũng động. Trải qua hắn không ngừng cố gắng, mượn nhờ Blaine hỗ trợ, hắn rốt cục có liên lạc Pokemon League, sau đó thành công làm phản. Chỉ bất quá, bởi vì thực lực vấn đề, cuối cùng vẫn là không có đào thoát bị đội Rocket bắt lấy kết cục. Bất quá may mắn, người trong liên minh tới. Bằng không, hắn thật không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì phát sinh trên người mình. Đội Rocket thủ đoạn cũng không phải là trưng cho đẹp. May mắn, cho nên tương đương, cô mây mặt không thay đổi dùng ngón tay gõ lên mặt bàn im lặng nói ra không, ngươi vẫn là. Cũng không nói gì, tiếp xuống mới là trọng điểm. Caesar hít sâu một hơi, cuồng nhiệt gầm nhẹ, đến cuối cùng, ta đã biết làm sao điều khiển Mewtwo bí mật. Cái gì? Cô mây gõ mặt bàn ngón tay bỗng nhiên một trận, đôi mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Caesar. Trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng, khống chế Mewtwo, chỉ huy Mewtwo, cái này sao có thể? Hiện tại, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Mewtwo đáng sợ. Nếu như nói Mew thắng ở toàn năng, kỹ năng gì đều biết lời nói. Như vậy Mewtwo liền là tuyệt đối siêu năng lực, cường đại siêu năng lực thậm chí có thể hủy thiên diệt địa. Dạng này một cái Pokemon làm sao có thể bị điều khiển? Nhưng mà, nhìn Caesar cái kia một mặt dáng vẻ tự tin, giống như cũng không phải nói láo. Chẳng lẽ, hắn thật tìm được khống chế Mewtwo phương pháp? Hít sâu một hơi, cô mây dần dần tỉnh táo lại. Mặc kệ có thể hay không có thể, vẫn là hỏi trước một chút biện pháp gì mới tốt. Phương pháp gì? Mặt ngoài, cô mây ngón tay chỉ là một trận, liền lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Nhìn thấy cô mây bộ dáng. Caesar có chút thất lạc, bất quá sau đó tinh thần liền là chấn động. Cũng thế, người trong liên minh cũng không có trực quan cảm nhận được Mewtwo lợi hại. Đợi đến bọn hắn bưng cứ điểm kia, đoán chừng có thể biết cái gì gọi là cường đại. Như thế hướng về, Caesar bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút bọn hắn khi đó biểu lộ. Cũng không có cái gì giấu giếm nói. Máu tươi, một người máu tươi, ân. Đón cô mây nhàn nhạt ánh mắt, Caesar cuồng nhiệt nói ra, căn cứ Blaine đã lưu lại bút ký nói ra, Nguyên bản Mewtwo là rất không ổn định, giống như chỗ đó có vấn đề. Cuối cùng Blaine nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là rót vào máu tươi của mình. Chiêu này kêu là huyết mạch tương liên. Pokemon là rất thần kỳ sinh vật. Rất nhiều người ưa thích trứng Pokemon liền bắt đầu bồi dưỡng vì chính là để Pokemon nhớ kỹ khí tức của mình. Nói như vậy, chỉ cần vừa ra đời, cái này Pokemon liền sẽ trung thực thành là mình Pokemon. Như vậy máu tươi cũng giống như nhau. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, muốn càng thêm đáng tin cậy. Mặc dù không biết cuối cùng Mewtwo vì cái gì lại ổn định lại, nhưng là tại không có thức tỉnh trạng thái rót vào máu của mình lời nói, một khi thức tỉnh, liền sẽ trở thành mình cường đại nhất Pokemon. Ôm ý nghĩ như vậy, Caesar cũng giao chi hành động. Chỉ là cuối cùng thất bại trong gang tấc, còn không có tiến hành một bước cuối cùng thời điểm liền bị phát hiện, làm cho hắn không thể không sớm phản bội chạy trốn. Cho nên nói, đây là bí mật của ngươi. Cô May im lặng nhìn xem Caesar, có một loại một bàn tay đập chết hắn xúc động. Như thế không đáng tin cậy biện pháp ngươi cũng nghĩ ra được. Quả thật, Mewtwo sẽ đối với ngươi sinh ra một hảo cảm hơn. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối phía dưới, ngươi cái này cặn bã còn muốn chỉ huy Mewtwo, đơn giản liền là ban ngày nằm mơ. Cô May có chút thất vọng lắc đầu, còn tưởng rằng là cái gì khó lường bí mật, lại nguyên lai là cái này. Hiện tại, người có thể thả ta đi. Đón Caesar hy vọng ánh mắt, cô May ta ta cười một tiếng, thấp giọng hỏi, người biết ta là ai không? Người là ai? Caesar trong nháy mắt cảnh giác, thanh âm có chút quen tai. Ha ha ha, cô May có chút tố chất thần kinh cười một tiếng, chậm chậm xốc lên mặt nạ. Người tương đương, Caesar trên mặt trong nháy mắt hiện đầy hoảng sợ, run rẩy nhìn xem cô May. Cái này dĩ nhiên là trước đó trong sơn động đụng phải cái kia tên tiểu quỷ. Không đúng, bỗng nhiên, Caesar nhớ ra cái gì đó. Thanh sắc câu lệ trừng mắt cô May. Ngươi là đội Rocket, làm sao có thể đạt được liên minh tán thành? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bạo lộ sao? Trước đó hắn mặc dù biết tên tiểu quỷ này là liên minh anh hùng, nhưng là ý nghĩ này, diễn kịch diễn xuất tới anh hùng có nhiều lắm. Liên minh không có khả năng không đi điều tra. Mà bây giờ, người này vậy mà đường hoàng lấy ra chứng minh cùng Pokemon đồ giám. OMG, là cái thế giới này điên rồi vẫn là ta điên rồi? Chuyện ngươi không biết có nhiều lắm. Cô May hừ lạnh một tiếng, tiện tay kéo qua một mảnh xú xú khăn lau nhét vào Caesar trong miệng. Sau đó nhấc lên Caesar thân thể biến mất tại cái này trong mật thất. Caesar đã không có ích lợi gì. Hắn muốn bắt hắn đi trao đổi đồ tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.